Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 32, Lữ Di Giản. Góc truyện audio.com. Đang khi Trần Nguyên nói chuyện, liền tiện thể chuyển một cái băng ghế ngồi đến, rất cung kính buông dưới mông đít Lữ Phúc dùng ống tay áo của mình, lau hai cái trên ghế. Thời điểm Lữ Phúc trông thấy Trần Nguyên đứng ở nơi này, vốn muốn rời đi, nhưng là Trần Nguyên khách khí như thế, nếu hắn để ý việc nhỏ như hạt vừng ngày đó, đúng là có chút keo kiệt. Lúc này cũng ngồi xuống, nhìn bày trí trong quán rượu, ngẩng đầu hỏi Trần Nguyên. Ngươi mở cửa hàng, Trần Nguyên bưng một bình trà tới, rót cho Lữ Phúc một chén. Lữ đại gia, tiểu nhân mở quán rượu sống tạm mà thôi. Lữ Phúc uống một ngụm, ngón tay chỉ vào trong, sai khiến. Đi chuẩn bị rượu đến cho đại gia nếm thử. Trần Nguyên tranh thủ thời gian, chạy đến phía trong cửa hàng, múc một ít chén rượu đi ra. Đại gia, ngài yên tâm, chỗ này của ta tuyệt đối đều là rượu tốt thượng đẳng, không trộn lẫn nước. Lữ Phúc uống một ngụm, lắc đầu. Không giả, nhưng hương vị kém một ít, có rượu tốt hơn một chút không? Trần Nguyên lập tức gật đầu. Có, chỉ là tiểu điếm không có tại đây, đại gia ngài biết rõ, uống rượu tại tiểu điếm, phần lớn là một ít hán tử dốc sức làm việc kiếm tiền, rượu này tốt quá cũng bán không xong. Lữ Phúc nói, cái này không dễ làm rồi, chỗ của ta chờ rất sốt ruột, rượu tốt hơn, ba vạc trong một canh giờ phải đưa đến phủ chúng ta. Chấm, Trần Nguyên lên tiếng hỏi địa chỉ Lữ Phúc mới biết được Lữ Phúc này, là người nhà đương triều tể tướng Lữ Di Giản. Người bán đồ ăn biết rõ chỗ đó ở nơi nào, Trần Nguyên âm thầm tính toán, nếu là thuê một chiếc xe ngựa chắc chắn sẽ đến kịp, lập tức nói với Lữ Phúc. Đại gia, ngài yên tâm, tiểu nhân đi đưa rượu ngay lập tức, cam đoan trong vòng một canh giờ, sẽ đưa đến cho ngài, như thế nào? Lữ Phúc vẫn không yên lòng, không được ta tìm nhà khác thôi, nếu như rượu của ngươi không tốt, chẳng phải là ta đổi cũng không kịp nữa rồi. Kể bên quán rượu này, phần lớn là bán rượu giống hệt rượu Trần Nguyên, ngẫu nhiên có vài hũ rượu tốt cũng không đủ số lượng Lữ Phúc muốn, trừ phi Lữ Phúc tự mình đi tác phường mua rượu, bằng không thì nhất định là không mua được. Trần Nguyên lập tức nói. Như vậy đi, ở trong giờ thìn, nếu đại gia không tìm được rượu tốt, tiểu nhân cam đoan sẽ đưa đến nơi, đại gia ngài uống thử trước, nếu là rượu không tốt, tiểu nhân sẽ kéo rượu trở về là được. Lữ Phúc nghĩ thầm, như vậy không còn gì tốt hơn rồi, ngữ khí cũng có chút ít khách khí, ôm quyền nói với Trần Nguyên. Như thế, liền mất công ngươi đi một chuyến, khuya hôm nay, lão gia chúng ta làm tiệc rượu đầy tháng cho tiểu thiếu gia, nhớ kỹ cất rượu tốt nhất cho ta, không cần quan tâm đến giá cả. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi đại gia, tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng cho ngài. Sự tình giống y hệt những gì Trần Nguyên đoán trước, Lữ Phúc chạy mấy cái ngã tư, đều không tìm được rượu phù hợp, mắt thấy trời sắp tối rồi, hắn cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào Trần Nguyên. Trên mặt trận sinh ý, Trần Nguyên là một người vĩnh viễn không để cho đồng bọn hợp tác thất vọng, ngay tại lúc Lữ Phúc lo lắng đứng ở cửa ra vào, Trần Nguyên đã đánh xe mang theo ba vạc rượu tràn đầy, ngừng lại tại trước cửa phủ tướng quốc. Góc truyện audio.com. Lữ Phúc đã chạy tới, mở cái nắp ra trước dùng một cái muôi múc đặt ở trong miệng nhấp một ngụm, có thể uống, mặc dù hương vị không tốt như mình nghĩ, thực sự vẫn có thể để lên mặt bàn, lập tức nói với Trần Nguyên. Được, người tới đúng lúc, lần này giúp ta một cái đại ân, trước tiên đẩy xe vào, nhớ kỹ bên trong đều là khách quý, thời điểm đi đường phải đi theo ta, đừng làm người khác kinh ngạc. Trần Nguyên gật đầu, ai, biết rồi, ngài yên tâm đi. Lữ Phúc ở phía trước dẫn đường, thời điểm bọn Trần Nguyên đi vào, các tân khách cũng đã ngồi xuống, chỉ chờ rượu và thức ăn đặt lên, đương nhiên, tại trước khi uống rượu, còn có một trình tự phải đi, phải ôm trẻ con ra, để mọi người tới xem. Buông thùng rượu, Trần Nguyên duỗi đầu hướng cửa ra vào nhìn, chỉ thấy lão nhân bái kiến ngày ấy chậm rãi đi ra khỏi cửa, chắc hắn chính là đương triều tể tướng Lữ Di Giản. Lúc này, Lữ Phúc cũng là rất yên tâm đối với Trần Nguyên, xem ánh mắt Trần Nguyên nhìn lão gia mình, liền thuận miệng hỏi nói. Thế nào, chưa thấy quan lớn như lão gia nhà ta hả? Trần Nguyên gật đầu, Lữ Phúc rất là đắc ý, nói. Cũng chưa từng thấy qua nhiều quan lại quyền quý như vậy chứ. Trần Nguyên lại gật đầu, Lữ Phúc cười hắc hắc, thần thái có chút đắc ý. Được rồi, người ở chỗ này xem, cũng coi như từng trải, chỉ là đừng đi về phía trước, biết chưa? Lữ Di Giản ôm em bé béo trong ngực đi ra ngoài, khóe miệng hiện ra nụ cười hiền lành, chú ý bước đi của mình, như là trong tay đang bưng một đồ cổ giá trị liên thành, đưa đứa trẻ đến trước mắt mọi người, cho mọi người xem. Đứa nhỏ này, nhân trung đầy đặn, phạm vi rất đẹp, ngày sau nhất định đại phú đại quý. Vẻ mặt phúc tướng đầy cao quý, ngày sau định có thể quang vinh tông tổ, ánh sáng đầy nhà. Nhìn đứa nhỏ này, chắc chắn là rồng trong đám người. Nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Mọi người nói những lời tốt đẹp, Lữ tướng gia nghe xong lời này, trong lòng lại càng vui mừng, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười chồng chất. Đúng lúc này, Lữ Di Giản lại vừa vặn trông thấy Lữ Phúc và Trần Nguyên đứng ở bên cạnh. Trí nhớ của hắn cực kỳ tốt, chỉ cần gặp qua một lần, trên cơ bản đều có thể nhớ kỹ. Nhớ tới ngày ấy, Trần Nguyên nói hắn sẽ có thêm từ tôn, Lữ Di Giản cực kỳ cao hứng, hô một tiếng về phía Trần Nguyên. Này, Trần Thế Mỹ, ngươi tới đây một chút. Trần Nguyên thật sự không nghĩ đến, Lữ Di Giản rõ ràng còn có thể hô ra tên của mình, dừng bước đứng ở nơi đó, ở một bên, Lữ Phúc đẩy hắn một cái. Lão gia cho ngươi đi qua, ngươi liền đi qua, đừng để mất lễ nghĩa. Trần Nguyên lúc này mới từ từ đi đến chỗ những quan lại quyền quý kia. Chung quanh, một mảnh tiếng thở dài, trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, những người này đều là đại quan quý nhân, nếu như mình có thể lưu lại ấn tượng cho bọn họ, đối với việc buôn bán của mình, tương lai đều là không có chỗ xấu. Lập tức chậm rãi đi ra phía trước, ôm quyền nói với Lữ Di Giản. Ngày ấy, kẻ hèn này có nhiều chỗ đường đột, kính xin tể tướng đại nhân tha thứ. Lữ Di Giản khẽ cười nói như vậy làm gì, không cần nói nhiều, hôm nay là hỷ yến quý phủ ta, đừng để không khí không vui mừng làm phiền. Nói xong, liền ôm đứa trẻ hướng đến trước mặt Trần Nguyên. Trần công tử, ngày ấy ngươi nói ta thêm từ tôn, sau khi trở về ta liền được một đứa cháu. Ha ha ha, lão phu lão niên, thật là vui vẻ, cái này còn nhờ lời may mắn của công tử. Gocchuyenaudio.com Mọi người nghe thấy hắn nói chuyện, đều đem đầu vòng tới, phải biết rằng thân phận Trần Nguyên hiện tại chỉ là một người đưa rượu, những quan lại quyền quý kia nhìn Trần Nguyên mặc một thân áo đôi ngắn kia, đều không nói gì. Một người khách nói, tướng gia, hắn nói lời hữu ích, chúng ta thưởng một chút bạc là được, cho vị công tử này một ít tiền thưởng, cũng để cho hắn cầm tiền này đi quán trà tiêu khiển. Cái này rõ ràng chính là bảo Trần Nguyên cầm bạc đi nhanh, không cần phải ở nơi này làm phiền mọi người. Lữ Di Giản lại nhìn Trần Nguyên, cũng không nói lời nào. Trần Nguyên cũng không để ý đến bọn họ, chậm rãi đi đến trước mặt Lữ Di Giản, cúi đầu làm thi lễ, nhìn thoáng qua đứa trẻ, sau đó bỗng nhiên nói. Tốt, cách chương.